Thần trong các vị thần. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy vô số khán giả nam trên khán đài hò hét ầm ĩ, dường như họ đang rất bất mãn về tên Kakalo. Thậm chí có người đã xoắn tay áo lên chuẩn bị ào xuống võ đài để trả thù cho người đẹp. Đội vệ binh ở sân vận động lập tức căng thẳng hẳn lên, dùng đủ mọi biện pháp để trấn an lũ cổ động viên quá khích. Tên Kakalo sau khi ném Isbo ra khỏi võ đài, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, rút lại thanh cự kiếm cắm trên sàn đấu, từ từ bước tới bên cạnh Kadik. Cục diện hiện giờ là một mình Tiền Thế Kiệt phải đối phó với hai đối thủ có thực lực rất mạnh. Chỉ thấy Tiền Thế Kiệt đã nắm chặt cán kiếm, chuẩn bị rút kiếm ra. Thế nhưng, bỗng nhiên anh ta lại nhìn thấy một cảnh tượng mà anh ta tưởng rằng mình đang nằm mơ. Chỉ thấy tên Kakalo mỉm cười nhìn vào Kadik. Tên Kadik khẽ ngật đầu với hắn một cái. Sau đó dưới cặp mắt của 70 mấy ngàn người có mặt ở sân vận động, tên Kakalo đã quay người lại, trực tiếp nhảy xuống ông võ đài, chỉ để lại mỗi mình Kadik và Tiền Thế Kiệt ở trên võ đài. Chương 36. Bước đường cùng. Dưới cặp mắt ngơ ngác của hàng vạn người có mặt tại sân vận động, Kakalo cứ như thế nhảy ra khỏi võ đài, sau đó từ từ bước tới bên cạnh Isbo, đưa tay dìu cô ta đứng dậy, thân thiện mỉm cười nói, không làm cô bị đau chứ? Isbo đã sững người, không còn đủ tỉnh táo để trả lời đối phương nữa. Sau khi dìu Isbo đứng dậy, Kakalo quay người nhìn lên võ đài, hai tay khoanh lại ở trước ngực, vẫn mang theo một nụ mỉm cười thân thiện, từ từ nói, đây là quyết định của Kadik, giờ cả hai chúng ta hãy cùng làm khán giả để theo dõi trận đấu nào. Isbo đang ngơ người, khẽ liếc nhìn về phía Kakalo, lại đưa mắt nhìn lên võ đài, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc là họ muốn gì đây? Chỉ thấy trên võ đài, Kadik và Tiền Thế Kiệt vẫn đang ở tư thế chuẩn bị nhập cuộc. Bỗng nhiên nghe thấy Kadik mở miệng nói, hiện giờ trên võ đài chỉ còn lại hai chúng ta. Ta nghĩ cậu sẽ không cần phải phân tâm đi lo lắng cho đồng đội và cũng không cần lo lắng phải đối phó với hai người. Có thể chuyên tâm thí thố hết toàn bộ tài năng của cậu để quyết đấu với ta rồi chứ. Thì ra chủ ý của hắn là như vậy. Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Ngưng một hồi, Kadik lại nhạt nhạt nói, cậu chính là người khiến ta cảm thấy bất ngờ nhất trong đại hội lần này. Không phải vì cậu sở hữu một thanh kiếm báu, mà chính là tiềm năng của cậu. Tiền Thế Kiệt vẫn im lặng. Kadik đã rút kiếm ra, chỉ về phía Tiền Thế Kiệt, nhạt nhạt nói, thực lực của cậu thực ra còn thua kém cô bé kỵ sĩ cấp 4 kia. Thế nhưng, không hiểu vì sao, dường như có một thứ gì đó luôn thôi thúc tôi mong muốn được đánh một trận đã đời với cậu. Nên ta đã sắp xếp cho Kakalo loại cô bé đó ra khỏi trận đấu trước tiên. Mục đích chính là muốn cậu toàn tâm toàn ý để chiến đấu với ta. Và bây giờ, cậu đã chuẩn bị xong rồi chứ? Tiền Thế Kiệt cũng đã rút kiếm ra. Hai tay nắm chặt cán kiếm, giơ ra phía trước, vẻ mặt của anh ta vô cùng tập trung, tựa như đã sẵn sàng nhập trận. Cách chương.